Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Ngạo Tuyết tiếng lòng. Bạch Vũ Triết bọn người nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết. Độc Cô Ngạo Tuyết tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn. Nhưng là, trên mặt của nàng cũng không có cái gì thần sắc cao hứng. Dù là lúc này đã tại huyết ma viên trong tay thụ thương, mà lại hiểm tượng hoàn sinh, lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý thuyết, Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Bạch Vũ Triết quan hệ trong đó còn tính là không sai. Mặc dù giữa song phương đã nói cũng không nhiều, nhưng là Độc Cô Ngạo Tuyết hay là thường xuyên sẽ tìm Bạch Vũ Triết luyện đan. Giữa hai người cũng không có bất kỳ cái gì khúc mắc. Bạch Vũ Triết lúc này xuất hiện, vậy khẳng định liền sẽ trợ giúp nàng trước tiên đem trước mắt cái này huyết ma viên cho đối phó. Nàng không nên cảm thấy cao hứng sao? Bạch Vũ Triết cũng mặc kệ Độc Cô Ngạo Tuyết tình này tự đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng xuất thủ trước lại nói, tốt xấu song phương cũng nhận biết, vẫn là mình hộ khách đâu. Chỉ gặp hắn thân hình một cái lên xuống, nhanh chóng vọt tới huyết ma viên trước người, đột nhiên một quyền đánh ra. Huyết ma viên phản ứng cũng rất nhanh, nguyên bản liền muốn đánh về phía Độc Cô Ngạo Tuyết một quyền, đột nhiên thu về, ngăn tại Bạch Vũ Triết trước nắm đấm mặt. Oanh, song phương nắm đấm đối oanh cùng một chỗ, bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Huyết ma viên kia quả đấm to lớn, so Bạch Vũ Triết nắm đấm quả thực đại 4 lần tả hữu. Dù là nó còn chưa chân chính trưởng thành, nhưng là hình thể cũng y nguyên vô cùng to lớn. Nhưng là, kết quả lại là hoàn toàn tương phản. Nắm đấm lớn cũng không đại biểu lực lượng càng mạnh. Tại song phương nắm đấm va chạm một sát na, huyết ma viên kia to lớn nắm đấm đột nhiên vặn vẹo một chút. Cẳng tay tựa hồ có chút không chịu đựng nổi. Sau đó nghe được răng rắc một tiếng. Huyết ma viên hét thảm một tiếng. Sau đó vậy sẽ gần cao 5 mét thân hình khổng lồ liền bay ngược ra ngoài. Một mực thối lui ra xa 10 mấy mét mới dừng lại thân thể. Cánh tay đã vô lực rủ xuống. Trong đôi mắt hung quang nở rộ, nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa lao đến. Chưa thành niên huyết ma viên, trí tuệ là không cao. Nó hiện tại chỉ có đầy ngập phẫn nộ. Vừa rồi cùng Bạch Vũ Triết đối bính một quyền kia, bởi vì nửa đường biến chiêu, cho nên cũng không phải là toàn bộ nó lực lượng. Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay, cơ hồ không có cái gì ngũ phẩm hung thú là đối thủ của hắn. Cho dù là yếu một điểm lục phẩm hung thú, hắn cũng có thể quần nhau một phen. Nhìn thấy huyết ma viên lần nữa vọt tới, Bạch Vũ Triết hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo nhanh chóng vọt tới trước. Hắn bây giờ đã đem Hắc Lân quyền sáo đeo lên. Hai đầu cẳng tay đều tản mát ra từng đợt hào quang màu xanh đậm. Giống, huyết ma viên gầm lên giận dữ. Quả đấm to lớn lần nữa oanh kích mà đến. Từ trên xuống dưới, trực tiếp đánh tới hướng Bạch Vũ Triết đầu. Nó muốn đem cái này tổn thương chính mình nhân loại, cho một quyền oanh bảo. Bạch Vũ Triết lù lù không sợ. Hai tay đủ đẩy mà lên. Trực tiếp cầm huyết ma viên to lớn nắm đấm, một tiếng ầm ầm nổ vang, Bạch Vũ Triết thân thể đều bị chấn động đến lâm vào bùn đất bên trong. Có chừng hơn 30 cm, nhưng là chính hắn bản thân cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hai tay đột nhiên một lần phát lực, trực tiếp đem huyết ma viên kia thân hình cao lớn lôi xuống. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết làm ra một cái lộn ngược ra sau động tác. Hai chân đột nhiên đạp, hung hăng đá vào huyết ma viên trên phần đầu. Chỉ một thoáng máu mũi bay tứ tung, huyết ma viên bộ mặt cơ bắp đều vặn vẹo. Mà lại, lần này là nằm ngửa bay rớt ra ngoài, hung hăng ném xuống đất. Trong lúc nhất thời vậy mà không có đứng lên thân tới. Nó lúc này nghiêm trọng đầu choáng váng hoa mắt. Một cước kia để huyết ma viên đầu óc đều tại ông tắc hưởng. Tốt, ngươi động thủ đi. Bạch Vũ Triết không tiếp tục công kích, mà là chuyển hướng Độc Cô Ngạo Tuyết. Người mình quen, hắn cũng sẽ không tùy tiện liền cướp người ta hung thú. Thuận tay nửa cái bận bỉu cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Tạ, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có xấu hổ. Trực tiếp đi qua đem đã mất đi sức chống cự huyết ma viên cái đánh giết. Sau đó hắn đem thi thể thu nhập chữ vật khí bên trong. Độc Cô cô nương, ngươi vì sao muốn tiến vào số 2 bí cảnh bên trong tiến hành nhiệm vụ? Ngươi tiếp nhiệm vụ hẳn là yếu kém ngũ phẩm hung thú a. Tới đây quá nguy hiểm. Gặp huyết ma viên đã bị giết. Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Đừng nói là hắn, chính là 18 huyết vệ cũng đều rất hoang mang. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Hỏi vấn đề này, Độc Cô Ngạo Tuyết tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia quật cường thần sắc. Nhưng không có lập tức mở miệng trả lời. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Nếu như không tiện trả lời, coi như ta không hỏi đi. Bạch Vũ Triết nhìn nàng dạng như vậy, cho là có cái gì bí mật. Vội vàng không thèm để ý giải thích nói. Không có gì khó trả lời. Tiến vào thông thiên tháp. Liền trước mắt tu luyện hoàn cảnh mà nói. Cũng không có cái gì quá nhiều nguy hiểm. Ta cảm giác áp lực không đủ. Cho nên mới tới số 2 bí cảnh. Cho mình gia tăng áp lực cùng cảm giác cấp bách. Độc Cô Ngạo Tuyết rốt cục nói chuyện. Lý do miễn cưỡng đứng vững được bước chân. Bất quá lại có chút điên cuồng. Liền bọn hắn tình trạng trước mắt. Kiếm lấy điểm cống hiến duy nhất phương pháp chính là xác nhận nhiệm vụ. Đây không phải tại lấy chính mình điểm cống hiến đùa giỡn hay sao? Vạn nhất thất bại, điểm cống hiến chẳng những không gia tăng. Hơn nữa còn sẽ giảm bớt. Nhiều đến mấy lần lời nói. Đều không cần tiếp tục hỗn. Nha! Bất quá số 2 bí cảnh vẫn là quá hung hiểm một số. Có cần hay không cùng chúng ta cùng một chỗ, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Bạch Vũ Triết cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là mở miệng mời Độc Cô Ngạo Tuyết. Nghe được Bạch Vũ Triết mời, Độc Cô Ngạo Tuyết thần sắc khẽ biến, tựa hồ đang giãy giụa, nhưng là rất nhanh lắc đầu, nói ra, cùng các ngươi cùng nhau lời nói. Liền không có áp lực, ta vẫn là tự mình một người đi. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, cũng không còn miễn cưỡng, còn nói mấy câu sau đó, liền mang theo 18 huyết vệ rời đi, tiếp tục thâm nhập sâu đi vào. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn xem Bạch Vũ Triết rời đi thân ảnh, ngậm miệng, ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định thần mời. Kỳ thật nàng vừa rồi mặc dù nói cũng đúng lời nói thật, nhưng lại không có hoàn toàn nói ra. Nàng sở dĩ sẽ đến số 2 bí cảnh trải qua nguy hiểm. Làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Chủ yếu là bởi vì Bạch Vũ Triết. Lòng của nàng không thể nghi ngờ kiêu ngạo. Khi tiến vào thông thiên tháp trước đó như thế. Tiến vào thông thiên tháp sau đó y nguyên như thế. Mà Bạch Vũ Triết liền đem nàng xa xa để qua đằng sau, cho nàng một loại khó mà thấy được bóng lưng hạng cảm giác. Cho nên, Độc Cô Ngạo Tuyết không phục, hắn muốn thông qua càng nhiều cố gắng, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, như thế mới có thể có cơ hội đuổi kịp Bạch Vũ Triết bước chân. Nàng cảm thấy loại áp lực to lớn này, chính là nàng động lực nguồn suối, nàng đương nhiên cũng minh bạch. Vạn nhất nếu là bị thương, chẳng những điểm cống hiến ngã úp, hơn nữa còn sẽ chậm trễ tu luyện. Coi như cho đến trước mắt, nàng tìm không thấy tốt hơn phương pháp, chỉ có đuổi kịp cước bộ của hắn, mới có tư cách đi theo bên cạnh hắn a. Đây là Độc Cô Ngạo Tuyết chôn sâu trong lòng một câu. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng liền đối Bạch Vũ Triết sinh ra một loại tình cảm. Có lẽ là biết Bạch Vũ Triết là tứ phẩm luyện đan sư. Cũng có lẽ là bởi vì Bạch Vũ Triết tự thân chiến lực quá mạnh. Lại hoặc là cả hai đều có đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,